Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 156 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người ngẩn ra, Bùi Thế Hầu bị làm sao vậy? Tại sao lại sợ nhà họ Lý thế? Ngô Bình nhìn chằm chằm vào Bùi Thế Hầu rồi nói: Lý Sự Bối, nghe nói ông thân với quân phiệt các nước lắm hả? Bùi Thế Hầu vội nói: Cũng bình thường thôi ạ, chỉ là mua bán qua lại, tôi làm giúp họ ít vật tư quân dụng thôi. Ngô Bình nói: Ông nhập hàng từ đâu? Bùi Thế Hầu nói: Tôi có bạn ở nước La Sát, ở đó thì chỉ cần có tiền là làm được vũ khí, hơn nữa giá còn rẻ. Ngô Bình nói: Mời ông ngồi. Sau đó buổi tiệc tiếp diễn trong bầu không khí gượng gạo. Bùi Thế Hầu ngồi thêm một lúc thì ra về. Đương nhiên ông ta không về nhà mà quay lại khách sạn kia. Các vị trưởng lão của Hắc Thiên Giáo vẫn đang ở đây. Bùi Thế Hầu vội nói: Nhà họ Lý đã tha cho tôi rồi, xin các vị cũng tha cho tôi. Bảo Đại Sư nói: Nếu thế thì ông về đi, nhớ là đừng có động vào nhà họ Lý, không thì cứ liệu chừng. Hai bố con Bùi Thế Hầu bấy giờ mới dám ra về. Sau khi về, họ hỏi người nhà thì biết đúng là đã có người đến. Họ đều mặc đồ màu đen che mặt nên không rõ là ai. Bùi Thế Hầu thầm thấy may mắn, may mà ông ta quay xe nhanh, không thì cả gia tộc liên lụy rồi. Ngày hôm sau, Ngô Bình không đến tham dự đại hội thương nghiệp Nam Dương. 20 lý sự đều bỏ phiếu cho Lý Vân Đầu. Chiều hôm đó, Ngô Bình chào ông nội và Lý Mai, sau đó về Viêm Long. Ở đây đã có Hắc Thiên Giáo bảo vệ, còn Lý Vân Đầu đã được lên làm hội trưởng, vì thế sẽ không có thế lực nào dám gây bất lợi cho nhà họ Lý nữa. Chiều muộn cùng ngày, Ngô Bình đã xuất hiện ở cổng nhà. Anh còn chưa đi vào sân thì đã bị cây hòe thu hút sự chú ý. Cành gỗ chết trên cây đã trở thành một thân cây cứng cáp, hoa đã héo hết, trên cây chi chít quả màu tím đỏ, mùi thơm ngào ngạt, hình như đã chín rồi. Ngô Bình giơ tay lên, một quả to như hạt đào màu tím rơi xuống tay anh. Anh đưa lên mũi người thì thấy rất thơm nên cắn luôn một miếng. Thiệt quả ngọt thành, vừa vào miệng đã tan ngay. Anh tròn mắt ngạc nhiên nói: Bảo dược. Được gọi là bảo dược thì thường rất quý giá, nhiều khi có tiền cũng không mua được. Anh ngẩng đầu lên đếm thì thấy trên cây có 24 quả, tính cả quả anh vừa ăn thì là 25. Đúng lúc này có một con thuồng luồng nhảy từ trên cây xuống, đó chính là Lý Dư. Nó nói: Chủ nhân về rồi ạ. Ngô Bình nói: Này, nhớ trong các quả cẩn thận, đừng để bị trộm mất. Lý Dư nói: Chủ nhân, ngày hôm quả này mọc ra đã có không ít người tu hành lờn vờn ở đây, nhưng đều bị tôi và thần chiếu đuổi đi hết rồi. Ngô Bình ngạc nhiên: Hả, họ là ai thế? Lý Dư nói: Tăng nhân, đạo sĩ, già trẻ lớn bé, nói chung là đủ thể loại. Thần chiếu mở cửa nói: Chủ nhân, dạo này có nhiều người tu hành ở đây lắm. Ngô Bình không lấy làm lạ, có Đông Hoàng ở đây thì thêm người đến cũng là chuyện bình thường. Anh vào nhà thì thấy Đông Hoàng đang được An trải lông cho. Nhìn thấy Ngô Bình, nó híp mắt lại. Sư phụ. An chạy ra đón rồi vui vẻ nói: Em lại đột phá rồi. Ngô Bình gật đầu: Tốt, tiếp tục cố gắng. Trương Lệ nghe thấy tiếng con trai thì chạy ra hỏi: Tiểu Bình, bố con không phải cùng à? Ngô Bình nói: Bố con còn bận việc. À, vài hôm nữa bà sẽ đến nhà mình chơi đấy mẹ. Trương Lệ vui vẻ nói: Tốt quá rồi. Tiểu Bình, hay mình chuyển nhà đi. Nhà mới đã xây xong, lắp đặt trang thiết bị cũng hoàn tất, nên họ vào ở lúc nào cũng được. Ngô Bình gật đầu: Vâng, mai chuyển luôn ạ. Ăn cơm xong, anh đi tới cạnh cây hòe rồi nói: Tôi phải chuyển nhà rồi, cô đi cùng nhé. Một giọng nói vang lên trong đầu Ngô Bình: Chủ nhân, tối nay em cũng chuyển sang nhà mới. Ngô Bình thấy hơi kinh ngạc, không ngờ cây hòe còn biết nói. Xem ra anh chiếc cây cho nó có tác dụng rồi. Tự chuyển được không? Ngô Bình hỏi. Cây hòe đáp: Được ạ, em không còn sống dựa vào đất nữa rồi. Ngô Bình gật đầu. Tốt, tối nay chuyển đi, tôi sẽ tìm vị trí cho cô. Sau đó, Ngô Bình lái xe khắp Vân Đình một vòng. Anh đã lên kế hoạch chuẩn bị xây công ty ô tô năng lượng mới ở đây. Ngoài ra, còn chuyển tập đoàn Lý Thị, tập đoàn Miêu Dược và công ty thuốc Long Huy đến nữa. Nếu thế thì anh cần khảo sát phong thủy ở nơi này. Dẫu sao, hầu hết sản nghiệp của anh cũng sẽ ở đây. Thành phố Vân Đình có giao thông thuận lợi, vận tải đường thủy dễ dàng vì gần biển, vận tải đường bộ thì có đường cao tốc, ngoài ra còn có 4 tuyến đường sắt. Địa thế của nơi này cũng rất đẹp, các ngọn núi đơn lập không ảnh hưởng đến giao thông. Ngoài ra còn có một hồ nguyệt lượng rất lớn. Sau khi đi một vòng, Ngô Bình bay lên cao để quan sát bao quát. Bấy giờ anh mới phát hiện Vân Đình có phong thủy rất tốt, nhưng anh vẫn chưa hài lòng. Vì dù thế thì nơi này cũng chưa xứng để trở thành nơi quan trọng của khu kinh tế mới. Ngô Bình nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch. Anh chuẩn bị đi tìm La Duy Khang để bàn bạc. Anh đáp xuống một công viên, sau đó chuẩn bị đi tới nhà La Duy Khang. Anh lấy điện thoại ra để hỏi xem ông ấy đang ở đâu. Điện thoại chưa kết nối, anh đã nghe thấy có tiếng hai người đàn ông nói chuyện sau hòn non bộ. Thế thế nào? Xin không? Một người đáp. Được đấy, hàng cực phẩm luôn, điều tra ra cảnh chưa? Người kia nói. Rồi, xuất thân bình thường thôi, làm việc ở một công ty. Hình như cô ta có bạn trai rồi, nhưng không hay gặp nhau. Ờ, thế bạn trai cô ta có lai lịch thế nào? Tên Ngô Bình, người ở huyện, tao chưa tra. Tra nhanh đi, nếu không có vấn đề gì thì chiến thôi. Hàng cực phẩm thế này mà đưa sang bên kia, đảm bảo kiếm cho mình được bộn tiền. Người đó nói. Được, để tao tra luôn. Nghe họ nhắc đến Tô Phi, Ngô Bình đứng lại. Anh vòng qua hòn non bộ thì thấy có hai người thanh niên đang ăn đồ ăn nhanh dưới đất. Nhìn thấy Ngô Bình, một người trong số đó lừa mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngô Bình nói. Tôi là bạn trai của Tô Phi, hai người tìm tôi à? Hai người đó ngơ ngác nhìn nhau, sau đó bỏ đồ ăn xuống rồi bao vây Ngô Bình. Một tên lạnh giọng nói. Thằng kia, sau này cấm mày lo chuyện của Tô Phi nữa, rõ chưa? Ngô Bình nói. Anh đang dọa tôi đấy à? Đúng, đang dọa mày đấy. Hắn giơ tay vỗ vào mặt Ngô Bình, xong mới giơ tay ra đã cứng hết người lại. Hắn hoảng sợ nói. Tao làm sao thế này? Tên còn lại há hốc miệng nhìn. Mày, một nửa người của mày vừa đen vừa tím, bị trúng độc à? Người đó hét lên thảm thiết rồi ra sức thu tay lại, nhưng chợt ngã xuống đất. Tên còn lại bước giật lùi, sau đó cảnh giác nhìn Ngô Bình. Là mày làm đúng không? Ngô Bình nhẹ nhàng nói. Nói, các người đã làm gì Tô Phi? Không nói rõ ràng, tôi sẽ khiến anh phải kêu la giống như vậy. Người này tưởng mình gặp ma, liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng đối phương vừa xoay người thì vai đã bị ghì chặt, rồi quỳ cụp xuống đất. Đối phương gào lên thảm thiết. Thả cho tôi đi, tôi sẽ nói hết. Ngô Bình đứng trước mặt người này, lãnh đạm bảo. Nói rõ hơn đi. Đối phương bèn thuật lại mọi chuyện 2 năm rõ 10. Hóa ra hai người này thuộc một tổ chức buôn người. Chúng thường xuyên ra tay với những phụ nữ trẻ đẹp, dùng ma túy khống chế họ, sau đó đưa họ ra ngoài biên giới hoặc vùng biển quốc tế, rồi thực hiện các cuộc giao dịch thể xác. Xinh đẹp lại trẻ trung, những người phụ nữ này có thể giúp chúng mỗi ngày kiếm được rất nhiều tiền. Một năm có lợi nhuận cả triệu bạc, thậm chí là cả chục triệu nếu đạt chất lượng cao. Đến lúc kiếm đủ tiền rồi, những người phụ nữ ấy không còn trẻ nữa thì chúng vẫn có thể bán họ đến nơi xa hơn, kiếm thêm khoản tiền cuối cùng. Kết cục của những người phụ nữ này thường rất thê thảm. Có gần 30% chết do bệnh tật. Những người sống sót sẽ bị bán đến nơi xa hơn, tiếp tục chịu khổ sở. Ngô Bình nổi giận. Không ngờ lại có bọn người điên rồ đến vậy. Anh hỏi. Các người đã khống chế Tô Phi? Còn đang ở giai đoạn điều tra, chưa ra tay. Anh bạn à, tôi khuyên anh đừng can thiệp vào. Ông chủ của chúng tôi có thế lực rất lớn, không phải là người anh có thể động vào. Ngô Bình híp mắt. Ồ, ông chủ của các anh là ai? Người ấy đáp. Hàng năm, ông chủ của chúng tôi sẽ chọn lứa phụ nữ chất lượng nhất và đưa họ đến các câu lạc bộ, tặng cho quan chức và đại gia hưởng dụng. Anh có thể hiểu được quyền lực của những người này lớn đến mức nào rồi đấy. Anh thả tôi ra, tôi sẽ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Ngô Bình cười khẩy. Đưa tôi đi tìm ông chủ của các người. Người này nhìn Ngô Bình. Anh muốn gặp ông chủ chúng tôi. Ngô Bình đáp. Đúng thế, anh dẫn được. Người này ngẫm nghĩ rồi đáp. Được, ông chủ chúng tôi đang ở Vân Đình, tôi đưa anh đi. Thực chất người này đang cười khẩy trong lòng. Bên cạnh ông chủ có rất nhiều cao thủ, Ngô Bình đến đó chắc chắn sẽ chết, không ai cứu được. Ngô Bình và người nọ bắt taxi đến một khách sạn ở Vân Đình. Đến tầng 8 khách sạn, người này gõ cửa một căn phòng. Cửa mở ra, một gã đàn ông cao to vừa nhìn vừa cau mày hỏi. Anh là ai? Người này vội lánh sang một bên, hô lên. Đây là bạn trai của mục tiêu, xử đi. Gã đàn ông cao to lập tức lao ra, toan khống chế Ngô Bình. Xong, anh đã đá ngay vào người gã. Sức của anh quá mạnh, gã đàn ông nặng hơn 100 kg bị anh đá văng mười mấy mét, cơ thể đập mạnh vào tường rồi bất tỉnh. Ngô Bình bước vào trong, nhìn thấy vài người đứng ở phòng khách, có một người đàn ông tóc dài chừng 30 tuổi ngồi trên sofa. Thấy thuộc hạ bị đá văng đi, người đó bật dậy, lạnh lùng nhìn Ngô Bình chằm chằm. Phòng có 5 người, trong đó có 4 người đã chĩa súng vào Ngô Bình. Người đàn ông tóc dài chậm rãi ngồi xuống, đanh giọng bảo. Nhóc con, đánh giỏi đấy. Đến đây, đánh tiếp đi. Người nọ nghĩ rằng, đứng trước nòng súng, cả đánh giỏi đến mấy cũng phải chịu thua. Ngô Bình đáp. Được. Anh đi thẳng về phía người đàn ông, thế là 4 người kia bóp cò ngay tức khắc. Bằng bằng, bằng. Mười mấy phát đạn bắn vào vai, ngực, đầu Ngô Bình. Nhưng những viên đạn này còn chẳng công phá được cương khí hộ thân của anh. Cuối cùng đều rơi xuống đất, không thể gây ra bất kỳ thương tổn gì cho anh. 4 tay súng đều sững sờ. Chuyện gì thế này? Anh không sợ súng ư? Ngô Bình đi đến trước mặt người đàn ông tóc dài, rồi đấm thẳng vào vai đối phương. Sắc! Người đàn ông tóc dài không có tu vi, vai lập tức lún xuống, miệng không ngừng nôn ra máu. Ngô Bình đã đấm nát phổi phải của người này và khiến đối phương gần như ngất xỉu. Anh chính là ông chủ. Người đàn ông tóc dài không thể nói chuyện nữa, được Ngô Bình vỗ vài cái lên người, đối phương mới có thể mở miệng, lập tức rống lên. Dám động đến người của hội Kim Long, mày chết chắc rồi. Ngô Bình cau mày. Hội Kim Long? Đúng thế, chắc chắn mày đã từng nghe tên. Bây giờ dừng tay còn kịp đấy. Người đàn ông tóc dài đe dọa. Ngô Bình hỏi. Ra là không phải ông chủ. Nói, ông chủ các người đang ở đâu? Người đàn ông nhìn anh chằm chằm. Muốn gặp ông chủ của bọn tao ư? Được, tao sẽ nói địa chỉ cho mày biết. Ngay lập tức, người này nói ra một địa chỉ ở Thiên Kinh. Ngô Bình vẫy tay một cái, mấy tay súng kia đều gục xuống đất, mắt trợn ngược và sùi bọt mép. Bọn họ đã biến thành những kẻ ngốc. Ra khỏi khách sạn, anh lo cho an nguy của Tô Phi, bèn gọi cho cô ấy. Điện thoại được bắt rất nhanh, âm thanh kinh ngạc vừa vui mừng của Tô Phi vọng ra. Ngô Bình. Ngô Bình cười nói. Tô Phi, mình đang ở Vân Đình, có rảnh ra gặp mình không? Tô Phi cười đáp. Đúng lúc mình không đi làm, cậu đang ở đâu vậy? Mình đến tìm cậu. Ngô Bình nói. Để mình đón cậu. Cậu đang ở nhà à? Tô Phi trả lời. Mình đang ở nhà hàng Thất Độ, dùng bữa với hai người bạn, cậu sang đây nhé. Ngô Bình cười hỏi. Dùng bữa với bạn à? Liệu mình có quấy rầy cậu không? Không đâu, cậu đến đi, bọn mình sắp ăn xong rồi. Cô ấy vội đáp. Ngô Bình đồng ý. Lúc này, ở nhà hàng Thất Độ, Tô Phi cúp máy xong thì gương mặt thanh tú ngập tràn vẻ hồi hộp. Hai cô nàng ngồi đối diện Tô Phi, tuy rằng dung mạo không sánh bằng cô ấy, nhưng đều là những người đẹp có thể chấm 10 điểm. Một cô gái mặc váy ôm cười bảo. Hiếm thấy thật, cô Tô cũng có lúc hồi hộp đấy. Lẽ nào là bạn trai? Tô Phi đỏ mặt. Không phải mà, là bạn mình thôi. Mình không đi cùng các cậu nữa nhé. Ngày mai gặp lại nhau. Cô nàng mặt tròn tóc ngắn cười nói. Ái chà, trọng sắc khinh bạn à? Bạn trai vừa đến là vứt bỏ bọn mình. Không được nhé. Tô Phi vội vã chắp tay, mỉm cười xin xỏ. Hai chị gái tốt bụng ơi, hôm nay mình có việc thật mà. Hôm nào mình tặng hai người gói làm đẹp đắt tiền nhất nhé. Hai cô gái bật cười. Một gói làm đẹp như vậy có giá đến mấy chục nghìn tệ. Tô Phi thật chịu chi. Cô nàng tóc ngắn nói. Thấy cậu chân thành như vậy nên bọn mình đồng ý. Có điều bọn mình phải gặp bạn trai cậu. Mình muốn xem thử đó là anh chàng nào mà lại khiến người đẹp Tô Phi mê mẩn thế này? Tô Phi đang mắt nhìn họ, nói bằng giọng bất lực. Rồi, cho các cậu gặp đấy. Ngô Bình bắt taxi, chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng Thất Độ. Đây là một nhà hàng có phong cách hiện đại, thức ăn khá ngon, không gian cũng đẹp. Tô Phi đang chờ ở sảnh, đứng cạnh cuối là hai người đẹp nọ. Nhắc thấy Ngô Bình, Tô Phi vội tiến đến, cười nói. Lâu rồi không gặp cậu. Ngô Bình cười đáp. Đúng lúc mình đang làm chút chuyện ở Vân Đình, nên tranh thủ đến gặp cậu. Họ là bạn cậu à? Hai cô nàng ấy đang quan sát Ngô Bình. Sau khi trải qua đại thoái bệnh, Ngô Bình đã cao gần 1m85, cơ thể cũng sở hữu tỷ lệ vàng, bệ vệ oai phong, cả người toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Anh thuộc kiểu người rất ưa nhìn, phụ nữ càng ngắm nhìn càng thấy anh đẹp trai rạng rỡ, khí chất phi phàm. Người đẹp váy ngắn chìa bàn tay ngọc ngà ra, cười nói. Xin chào, tôi là Mai Khải Nhi. Người đẹp tóc ngắn cất lời. Dương Mạt, rất vui được gặp anh. Tô Phi nói. Họ là chị em tốt của mình, chúng mình làm cùng công ty đấy. Ngô Bình gật đầu. Xin chào, tôi là Ngô Bình. Tô Phi nói. Khải Nhi, Tiểu Mạt, bọn mình đi trước nhé. Hai cô gái tiễn Tô Phi và Ngô Bình rời đi. Mai Khải Nhi chợt nuốt nước bọt, mắt còn dõi theo bóng dáng Ngô Bình. Dương Mạt lườm đối phương. Không phải chứ, cậu cũng mê mẩn rồi. Mai Khải Nhi bảo. Cậu không nhìn thấy sao? Dáng anh ấy đẹp như vậy, vòng eo chắc chắn rất cường tráng. Anh ấy mà là bạn trai mình thì tốt quá. Dương Mạt đào mắt. Nằm mơ đi, người ta có chủ rồi. Cả hai cười cười nói rồi quay lại tiếp tục dùng bữa. Ngô Bình và Tô Phi đến một quán trà gần đó. Ngô Bình có đem trà theo, thậm chí còn đem cả nước và trà cụ. Anh vừa bày đồ ra, chủ quán trà đã biết đây là chuyên gia về trà đạo, bèn dặn mọi người đừng quấy rầy. Đun sôi nước, Ngô Bình cười hỏi. Cậu đổi chỗ làm rồi à? Tô Phi gật đầu. Giờ mình đang làm ở một công ty rất lớn. Ngô Bình hỏi. Công ty nào thế? Bất động sản Nam Sơn, cậu từng nghe tên chưa? Cô ấy hỏi. Ngô Bình thấy khá quen, ngẫm kỹ lại mới nhận ra đây là công ty do nhà họ Lý mở. Lý Mai đã thu mua một lượng lớn đất đai của Vân Đình, chính là do công ty này phụ trách vận hành. Anh cười bảo. Đãi ngộ chắc là rất tốt nhỉ? Tô Phi cười đáp. Vân Đình là thành phố tuyến 2 tuyến 3, nhưng tiền lương và phúc lợi của công ty bất động sản Nam Sơn còn tốt hơn cả thành phố tuyến 1. Hơn nữa, còn không cần tăng ca, mỗi ngày chỉ làm việc 5 giờ. Ngô Bình nói. Cũng bình thường mà, bất động sản Nam Sơn có vốn hùng hậu, còn vừa nuốt được mấy miếng đất cả nghìn tỷ. Tô Phi hỏi. Cậu cũng biết à? Ngô Bình đáp. Công ty lớn như vậy, dĩ nhiên là mình biết rồi. Vừa rồi hai cô gái xinh đẹp đó đều là đồng nghiệp của cậu. Họ ở phòng nào thế? Chúng mình đều làm ở phòng quảng cáo. Hai người họ là tài nữ tốt nghiệp Đại học Thiên Kinh đấy. Họ giỏi hơn mình nhiều. Tô Phi nói. Ngô Bình bảo. Cậu cũng giỏi mà. Dứt lời, nước sôi lên. Anh rót nước ra pha trà. Hương thơm của trà lập tức tỏa ra khắp nơi. Đôi mắt xinh đẹp sáng rực. Tô Phi khẽ kêu lên. Trà thơm quá. Cậu mua ở đâu thế? Ngô Bình bật cười. Trà này được mình lấy từ Thục Sơn Kiếm Phái. Ở Vô Tường Phòng cũng rất ít người có thể uống được. Bạn tặng đấy. Nếu cậu thích uống thì mình sẽ tặng cậu nửa cân. Tô Phi xua tay. Không cần đâu, trà này chắc hẳn rất đắt. Ngô Bình đặt một hũ lá trà lên bàn. Bạn tặng mà, không đáng bao nhiêu đâu. Tô Phi rất vui. Cảm ơn cậu. Vậy mình không khách sáo nữa nhé. Ngô Bình hỏi vào vấn đề chính. Gần đây có người lạ nào liên lạc với cậu không? Tô Phi tò mò. Sao lại hỏi vậy? Ngô Bình đáp. Mình nghe bạn bảo rằng có một băng nhóm tội phạm đang nhằm vào cậu. Mặt Tô Phi tái đi. Băng nhóm tội phạm ư? Chúng muốn làm gì? Ngô Bình không giấu giếm, kể sơ qua tình hình. Tô Phi sợ đến mức nhũn chân, mặt trắng bệch như tờ giấy, lẩm bẩm. Sao chúng lại nhắm chúng mình? Anh vừa nhìn cô ấy vừa nói. Đừng sợ, mình đã giải quyết chuyện này rồi. Cậu nghĩ thử xem, gần đây có tiếp xúc với người lạ đặc biệt nào không? Tô Phi nghĩ ngợi rồi đáp. Tuần trước, Mai Khả Thi dẫn mình đi đăng ký tham gia một cuộc thi người đẹp của Vân Đình. Mình còn giành giải nhất. Mình nhớ, có một người đàn ông khen mình xinh, dáng đẹp, còn hỏi xin danh thiếp, bảo là muốn mời mình làm mẫu ảnh. Ngô Bình nhào mắt. Có nhiều người tham gia cuộc thi này không? Tô Phi đáp. Hình như không nhiều, mấy chục người thôi. Họ bảo là sẽ tổ chức ở tỉnh nữa, lần đó chỉ là thi ở thành phố. Ngô Bình hỏi. Cậu hiểu rõ về cô Mai Khả Nhi này không? Tô Phi trừng mắt. Cậu nghi ngờ cô ấy đưa mình đến đó? Ngô Bình nói. Khả năng này rất cao. Thế gian này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? À, cô Mai Khả Nhi này vào công ty cùng lúc với cậu luôn à? Tô Phi đáp. Cô ấy sớm hơn mình một tháng. Ngô Bình hỏi. Giờ cậu đang nắm giữ chức vụ gì? Tô Phi nói. Mình là trưởng phòng quảng cáo. Ngô Bình khẽ thở dài. Vậy rất có khả năng là cô ta. Tô Phi kinh hãi. Mai Khả Nhi thân thiết với mình như vậy mà lại hại mình ư? Ngô Bình bảo. Cậu đừng sợ. Tối nay hẹn Mai Khả Nhi ra. Mình muốn hỏi cô ta. Tô Phi gật đầu. Được. Ngô Bình không nhắc vấn đề này nữa, chỉ nói chuyện phiếm. Anh lại lấy bột linh châu ra tặng Tô Phi, bảo cô ấy uống hàng ngày, rất tốt cho da. Uống xong hai bình trà, Tô Phi hơi mệt. Ngô Bình không nhắc vấn đề này nữa, chỉ nói chuyện phiếm. Anh lại lấy bột linh châu ra tặng Tô Phi, bảo cô ấy uống hàng ngày, rất tốt cho da. Uống xong hai bình trà, Tô Phi hơi mệt. Ngô Bình bèn bảo cô ấy sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Quán trà này có một phòng nghỉ nhỏ. Tô Phi ngủ, còn Ngô Bình ngồi thiền điều tức. Bất giác trời đã chạng vạng, anh bèn gọi Tô Phi dậy. Tô Phi gọi cho Mai Khả Nhi, hẹn cô ta đến quán trà, bảo là Ngô Bình giới thiệu một công việc ngoài rất được. Tô Phi và Mai Khả Nhi thường nhận việc ngoài nên cô ta không nghi ngờ gì, nhanh chóng đến điểm hẹn. Cửa vừa đẩy ra, cô ta cười nói, trà thơm thế. Nhưng nụ cười của cô ta lập tức biến mất. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm của Ngô Bình khiến cô ta rất bứt rứt. Tại sao lại dẫn Tô Phi tham gia cuộc thi sắc đẹp? Nói thật đi. Câu nói của Ngô Bình có một luồng uy lực trấn áp. Mai Khả Nhi không có Tô Phi, ý chí lập tức sụp đổ, bị anh khống chế. Có người đưa tiền, bảo tôi giới thiệu cho họ những cô gái trẻ trung có gương mặt và vóc dáng đẹp. Cô ta đáp. Nghe xong câu này, Tô Phi khẽ thở dài. Ngô Bình hỏi. Họ đã liên lạc với cô như thế nào? Mai Khả Nhi đáp. Tôi là nhân viên của công ty, nhiệm vụ là chọn mục tiêu tiềm năng rồi gửi cho họ, họ sẽ quyết định giữ hay không. Ngô Bình bảo. Nói vậy, công việc của cô chỉ là ngụy trang. Phải. Cô giúp bọn chúng chọn bao nhiêu cô gái rồi? Anh hỏi. Tính đến hiện tại, tôi đã giới thiệu 17 người cho họ, trong đó có 15 người đã bị khống chế và đưa đi. Cô ta đáp. Tô Phi nổi giận. Đều là phụ nữ với nhau, lẽ nào cô không đồng cảm với họ chút nào ư? Lương tâm cô không cắn rứt à? Mai Khả Nhi trả lời. Mỗi khi chọn được một người, tôi sẽ được chia 30.000. Tôi vay nặng lãi, cần rất nhiều tiền. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để kiếm tiền. Ngô Bình nói nữa, anh gọi cho Chu Nhược Tuyết, bảo cô ấy dẫn người từ Vân Kinh đến đây một chuyến. Đây là vụ án lớn, cách tốt nhất là công khai và cho công chúng biết. Nhận được điện thoại, Chu Nhược Tuyết lập tức đưa người đến đây. Sau cuộc gọi này không lâu, Ngô Bình được một số lạ gọi đến. Giọng đối phương rất trầm. Lâm chủ Ngô, tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện này. Ngô Bình hỏi. Đầu dây là ai? Đối phương đáp. Tôi là ai không quan trọng, chỉ cần biết rằng anh không kiểm soát được chuyện này đâu. Ngô Bình cười khẩy. Các người nghĩ một hội Kim Long còn dọa được tôi chắc? Hội Kim Long? Đó chỉ là thế lực làm việc giúp tôi. Ngô Bình cau mày. Các người là ai? Người nọ đáp. Người mà anh không thể động vào. Ngô Bình tức đến mức bật cười. Thế sao? Tôi không thể động vào? Đúng thế. Nên đừng làm chuyện tự hại mình. Nếu không anh sẽ chết rất thảm. Không chỉ anh mà người nhà, bạn bè anh đều sẽ bị liên lụy. Người nọ bắt đầu đe dọa. Ngô Bình im lặng vài giây rồi nói. Các người, chết chắc rồi. Đối phương ngẩn ra rồi nổi giận. Không nghe đề nghị của tôi. Được, cứ chờ ở đó đi, sẽ có người đến tìm anh. Ngô Bình đáp. Tốt lắm, tôi mong chờ sự xuất hiện của các người. Cúp máy xong, anh nói với Tô Phi. Tô Phi, cậu về trước đi, chuyện còn lại để mình xử lý. Tô Phi hơi lo lắng. Một mình cậu ổn chứ? Hay mình ở lại cùng cậu nhé? Ngô Bình xua tay. Không cần, cậu về nghỉ ngơi đi. Cuối cùng, Tô Phi cũng nghe lời Ngô Bình rời khỏi quán trà. Ngô Bình tiếp tục uống trà. Anh rất tò mò, kẻ nào mà lại kiêu ngạo đến thế, biết anh là long chủ mà vẫn dám khiêu khích nhiều vậy. Vì không biết lai lịch của đối thủ nên Ngô Bình phải thận trọng, bèn mặc âm dương pháp bào vào. Sau khi mặc pháp bào, anh cảm thấy có một nguồn năng lượng kỳ diệu tràn ngập cơ thể. Chín linh khiếu xung quanh chấn động cùng một lúc, nên năng lượng đã chia làm 9 phần tiến vào 9 linh khiếu của anh. Cùng lúc ấy, âm dương pháp bào tiếp tục phân ra 6 luồng năng lượng tiến vào bên trong 6 thần khiếu. Sau đó anh cảm nhận được năng lượng của âm dương pháp bào đã hòa làm một với năng lượng trong cơ thể mình. Thần kỳ hơn cả là trong đầu anh đã xuất hiện dòng thông tin ghi cách sử dụng và công dụng của âm dương pháp bào. Lúc này anh mới biết âm dương pháp bào có rất nhiều công dụng tuyệt vời. Hồng Kim trước đó vì không có tu vi nên không biết cách sử dụng chính xác pháp bào. Với cảnh giới tu vi hiện giờ của Ngô Bình, pháp bào có thể thi triển 3 loại pháp thuật và 2 cách sử dụng đặc biệt. 3 loại pháp thuật là lôi lùng của lôi thuật thứ 4, hỏa kiển kim ti của thuật trói buộc thứ 6, chấn hồn của chú thuật thứ 7. 2 cách sử dụng đặc biệt là ẩn thân và độn địa. Thi triển 3 loại pháp thuật và 2 cách sử dụng đặc biệt này tiêu tốn rất nhiều năng lượng thể chất của anh. Với tu vi hiện tại, anh không thể sử dụng nó một cách tối đa mà chỉ được dùng thỉnh thoảng thôi. Lúc này trời đã tối hẳn, quán trà đột nhiên yên ắng, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Này cả con phố gần quán trà cũng yên tĩnh hẳn. Chẳng biết từ khi nào đã có một màn sương bao trùm ngoài cửa sổ, phạm vi ngoài 10 bước sẽ không nhìn thấy rõ. Mở cửa sổ ra, Ngô Bình cao giọng. Lén lén lút lút không có gì hay ho cả, lên đây đi. Màn sương trên phố liền cuộn trào, rồi xuất hiện 2 bóng người. Họ ra bước cực nhanh, trong nháy mắt đã đi đến dưới quán trà, rồi Ngô Bình nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Tiếng bước chân không nhanh, từng bước đều vững vàng. Cuối cùng anh cũng thấy họ là 2 cao thủ địa tiên cảnh giới thuần dương, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ xám. Sau khi 2 người họ đến nơi thì đứng ở 2 bên cầu thang như thể đang đợi ai đó. Vài giây sau, tiếng bước chân lại vang lên, một cậu trai chừng 12-13 tuổi bước lên, mặc áo choàng màu vàng, để đầu đinh, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Người đó đi từng bước một như người lớn vậy, đi thẳng đến ngồi đối diện Ngô Bình. Người được mùi trà, người đó khen ngợi. Trà ngon. Ngô Bình đáp. Cứ tự nhiên. Người mặc áo vàng tự rót cho mình một chén, nhấp được ngụm nhỏ, vừa ôm chén bằng cả 2 tay, vừa nói. Còn tưởng là tu sĩ cao cường đến mức nào, dám chọc đến chúng tôi. Xem ra anh còn chẳng phải địa tiên nhỉ. Ngô Bình bảo. May là tôi vẫn chưa phải là địa tiên, nếu không thì các người đã mất mạng rồi. Cậu trai đặt chén trà xuống. Anh quỳ xuống dập đầu 3 cái, tôi có thể tha cho anh, nhưng từ nay về sau anh phải bán mạng vì tôi. Ngô Bình cười khẩy. Dáng người thấp bé mà trình độ khoác lác thì cao quá nhỉ. Cậu trai khẽ thở dài. Nếu anh muốn chết thì tôi sẽ cho anh tọa nguyện. Người áo trắng và người áo đen đồng loạt hành động, một trái một phải đè lên vai Ngô Bình. Nhưng đột nhiên có 2 luồng sấm sét đánh vào người họ, một tiếng nổ lách cách vang lên, 2 địa tiên thuần dương bị bao trùm bởi một tấm lưới sấm sét, trong nháy mắt đã bị thiêu rụi biến thành 2 cái xác khô. Cậu trai dùng mình đứng phát dậy, nhìn chằm chằm vào Ngô Bình như thầy ma. Anh biết pháp thuật? Ngô Bình đáp. Đừng sợ, ngồi xuống. Anh xua tay về phía đối phương. Cậu trai không ngồi, sắc mặt rất tệ. Tôi đã đánh giá thấp anh rồi, nhưng vô ích thôi, dù anh giết được họ thì cũng không phải là đối thủ của chúng tôi. Ngô Bình nói. Thế thì gọi người đến đây tiếp đi, nhưng nhắc nhở cậu một câu, tốt nhất là gọi tu sĩ cảnh giới linh biến trở lên, nếu không thì vô vị quá. Cậu trai giận run người. Được, anh chờ đấy. Rồi cậu trai đi đến cửa sổ, ra hiệu bằng tay. Giây tiếp theo, một luồng gió lạnh thổi vào, có một bà lão lưng gù chống gậy đầu quỷ xuất hiện. Bà lão tóc bạc da nhăn, mặc đồ đen toàn thân, gậy đầu quỷ có một cái chuông kêu leng keng. Nhìn thấy cậu trai, bà lão liền quỳ xuống, kính cẩn nói: "Kính chào cậu Tinh." Cậu trai bảo: "Hai tên vô dụng này bị anh ta giết rồi, bà đừng làm tôi mất mặt đấy." Bà lão ngẩng đầu rồi phất tay một cái, hàng nghìn người giấy màu trắng và màu đỏ liền bay ra từ tay áo. Những người giấy này to bằng bàn tay, bên trên có phủ văn, trong những cái tay nhỏ cầm đao và kiếm. Hàng nghìn người giấy đó đổ ập vào người Ngô Bình. Anh cười khẩy rồi bất thình lình biến mất. Cậu trai cả kinh thốt lên: "Người đâu mất rồi?" Mất đi mục tiêu, người giấy bay loạn xạ trong phòng. Đúng lúc này, bà lão bỗng kêu lên. Ngô Bình đã xuất hiện ngay đằng sau và đấm thẳng vào gáy bà lão. Tuy bà lão là địa tiên nhưng vẫn bị cú đấm này làm cho bất tỉnh. Người giấy trong không trung mất kiểm soát thì nhau rơi xuống đất. Ngô Bình thờ ơ bảo: "Cái gọi là cao thủ của cậu là những kẻ thế này à? Tiếp tục gọi người đến." Gương mặt cậu Tình bắt đầu tái đi. Ba cao thủ đã thất bại, sao Ngô Bình lại mạnh đến thế? Cậu trai cắn răng lại làm vài cử chỉ trước cửa sổ. Ngay lập tức, một mũi tên từ xa bắn tới với tốc độ cực nhanh. Ngô Bình còn không thèm nhìn, vươn tay tóm lấy sợi lông trên mũi tên. Đoạn hất tay một cái, mũi tên lập tức bay ngược về. Trong màn sương vọng đến tiếng kêu la thảm thiết. Xem ra, mũi tên của anh đã bắn trúng một ai đó. Cậu Tình đột nhiên bật cười. "Anh bạn, rốt cuộc anh là ai?" Ngô Bình hỏi. "Chẳng phải các người đã điều tra tôi rồi ư? Sao còn chưa biết tôi là ai?" Cậu Tình đáp. "Chúng tôi chỉ biết anh là Long Chủ. Ngoài Long Chủ, anh còn có thân phận nào nữa?" "Quan trọng lắm sao?" Ngô Bình lãnh đạm bảo. "Chúng ta bắt đầu ra tay rồi. Bây giờ đã đi đến tình thế đánh đến chết mới thôi." Cậu Tình vội vàng đề nghị. "Xin hãy nói thân phận thật sự của anh." Ngô Bình bèn nói. "Cậu nói trước đi." Cậu Tình trả lời. "Nói cho anh biết cũng không sao. Tôi là người của Điện Kiếm Thần. Bố tôi là kiếm thần đương thời." Ngô Bình hơi bất ngờ. "Điện Kiếm Thần, đó là đâu?" Thấy vẻ ngờ vực của Ngô Bình, cậu ta nói. "Anh không biết cũng bình thường. Điện Kiếm Thần chúng tôi rất khiêm tốn, không nhiều người biết. Tất nhiên, trong vài năm nữa, người trong thiên hạ đều sẽ nghe danh Điện Kiếm Thần chúng tôi." Ngô Bình hỏi. "Điện Kiếm Thần ở địa tiên giới à?" Cậu Tình lắc đầu. "Tuy Điện Kiếm Thần cũng ở Côn Lôn, nhưng không nằm ở địa tiên giới các anh. Chúng tôi ở Linh Bảo Động Thiên." Ngô Bình biết Côn Lôn không chỉ có một không gian gấp, xem ra Linh Bảo Động Thiên là một không gian gấp khác, trong đó có thế lực tên là Điện Kiếm Thần. Cậu Tình hỏi. "Anh bạn, bây giờ có thể nói cho tôi biết thân phận của anh rồi chứ?" Ngô Bình đáp. "Ngô Bình, đệ tử ưu tú của Thục Sơn Kiếm Phái." Cậu Tình kinh ngạc. "Không ngờ anh là người của Thục Sơn Kiếm Phái, thảo nào lại mạnh như vậy." Rồi cậu ta thở dài. "Thôi, như vậy thì Điện Kiếm Thần của tôi đành nhịn." Ngô Bình cười khẩy. "Cậu sợ rồi à?" Cậu Tình hừ giọng. "Nếu thật sự phải so sánh thì Điện Kiếm Thần của tôi không yếu hơn Thục Sơn Kiếm Phái, chẳng qua không cần gây xung đột vì những chuyện nhỏ nhặt này." Ngô Bình lạnh lùng nói. "Các người làm chuyện ác ở thế tục, quỷ thần cũng khó dung tha. Tôi chắc chắn sẽ xử lý chuyện này." Cậu Tình nói. "Làm việc ác? Không đến mức đó chứ. Chẳng qua chúng tôi chỉ bảo Hội Kiếm Long chọn ra cho mình một vài cô gái đẹp, sau đó để cả nhà họ cùng vào Linh Bảo Động Thiên. Đây cũng gọi là việc ác sao?" Ngô Bình nói. "Lẽ nào cậu không biết Hội Kiếm Long đã khống chế rất nhiều cô gái, sau đó khiến họ sống không bằng chết?" Cậu Tình hờ hững đáp. "Tôi biết, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Hơn nữa, nếu anh muốn đối phó với Hội Kiếm Long thì chúng tôi cũng không quan tâm." Ngô Bình nói. "Điện Kiếm Thần các người cần những cô gái đó để làm gì?" Cậu Tình trả lời. "Linh Bảo Động Thiên được phát triển khá muộn, đất rộng mà lại neo người. Vì thế, chúng tôi muốn chuyển thêm nhiều người vào đó để trong động có nhiều sinh khí hơn." Ngô Bình nói. "Chuyển người vào bên trong? Vậy tại sao lại phải chọn các cô gái xinh đẹp?" Cậu Tình đáp. "Linh Bảo Động Thiên là mảnh đất được ban phúc lành, các cô gái ở trong đó đều không xấu. Nếu tôi chuyển những cô gái xấu vào thì đàn ông trong đó sẽ không chịu lấy họ." "Các người cần nhiều người ở trong đó làm gì?" Ngô Bình hỏi tiếp. Cậu Tình nói. "Linh Bảo Động Thiên có không ít khoáng sản quý giá, những khoáng sản này phải có sức người mới khai thác được, nên chúng tôi rất cần người lao động. Ngô Bình bắt đầu hứng thú. Là khoáng sản gì vậy? Cậu Tình biết mình đã lỡ miệng, đáp. Tóm lại là những thứ có tác dụng với người tu hành. Ngô Bình thấy cậu ta không nói thì cũng không hỏi nữa. Anh đáp. Hội Kim Long làm việc ác, tôi chắc chắn sẽ trừng phạt bọn họ. Tốt nhất cậu nên giữ lời hứa, đừng bao che cho bọn họ. Cậu Tình nói. Đương nhiên. Ngô Bình tranh thủ hỏi ngay. Ở Cô Lồn, ngoài linh động bảo thiên của các cậu thì còn không gian nào khác không? Cậu Tình nói. Đương nhiên là có. Không chỉ có một động thiên, ngoài ra còn có những nơi khác như Thủy Nguyệt Động Thiên, Thái Thanh Tiên Cảnh. Những nơi đó đều rất nổi tiếng. Có điều, rất nhiều không gian đã hoàn toàn đoạn tuyệt, cách biệt với thế giới, không giao tiếp với bên ngoài. Nói đến đây, cậu ta nghĩ tới một chuyện, nói. Tôi nghe nói, ở địa tiên giới đang có người muốn khôi phục đại trận truyền tin để liên lạc với tiên giới. Anh có biết chuyện này không? Ngô Bình biết cậu ta đang nghe ngóng tin tức, nên đáp. Không nghe nói. Cậu Tình không khỏi thất vọng, nói. Việc này vô cùng cơ mật, anh không biết cũng là chuyện thường tình. Nói thêm vài câu, cậu Tình liền cáo từ, sau đó có người tới vận chuyển những thi thể đi, ám khí dần tan đi, con phố có sinh khí trở lại. Ngô Bình thu lại bộ đồ uống trà, rời khỏi quán trà. Ngô Bình vốn đã có thể đi mây về gió, thế nhưng âm dương pháp bào trên người anh vốn đã có thể bay được, hơn nữa tốc độ rất nhanh nên thuận tiện hơn trước rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, anh đã về đến nhà, đứng trước cây hòe già. Ngày mai là chuyển nhà mới rồi, tối nay anh phải tìm chỗ mới để trồng cây hòe này. Anh vỗ nhẹ vào thân cây, nói. Đi cùng ta. Lúc này đã là khoảng 10 giờ tối, trên đường đã không còn ai, mặt đất khẽ rung chuyển. Ngô Bình nhìn thấy cây hòe đã tự động ngắt mất phần lớn bộ rễ. Ngô Bình ôm lấy thân cây, nhẹ nhàng dùng lực kéo lên, khiến cả cây hòe rời khỏi mặt đất. Anh ôm lấy cây hòe bay lên không trung, đi về hướng nhà mới. Khi tới phía trên nhà mới, Ngô Bình hạ thấp độ cao, đưa mắt tìm kiếm vị trí trồng cây mới. Ngắm nghía một lúc, anh thấy ở trong vườn hoa có một khoảng trống nên đáp xuống vị trí đó. Anh hỏi cây hòe. Chỗ này thế nào? Cây hòe đáp. Chủ nhân, đất này tốt đấy. Ngô Bình nói. Lát nữa, ta sẽ chuyển cả Nhị Đào qua đây làm bạn với ngươi. Cây hòe hỏi. Chủ nhân, Nhị Đào là ai? Ngô Bình cười đáp. Nó là một cây đào tiên, nó hơi đần một chút. Cây hòe khúc khích cười đáp. Nếu cậu ta tới đây được thì tốt quá. Ngô Bình xa Viêm Dương đào một cái hố sâu hơn 6 mét, sau đó ném xuống hố 20 viên tiên thạch, rồi đổ một lớp đất dày chừng 1 mét lên, rồi lại ném xuống 20 viên tiên thạch tiếp. Khi hố đất chỉ còn sâu 3 mét so với mặt đất, Ngô Bình lấy ra một ít bùn mùi rất lạ. Anh nói, theo sách cổ ghi chép, loại bùn bổ thiên thần này là loại dinh dưỡng tốt nhất cho cây cối, chỗ bùn này cho ngươi đó. Cây hòe vô cùng cảm động. Cảm ơn ân huệ của chủ nhân. Ngô Bình nói. Ngươi đừng khách sáo với ta làm gì, cố gắng kết nhiều quả cho ta là được. Sau khi lấp thêm chỗ bùn đó lên, Ngô Bình mới đặt cây hòe vào bên trong, sau đó lấp đất kín cái hố. Sức sống của cây hòe vô cùng mạnh, chẳng mấy chốc đã mọc lại bộ rễ, không ngừng đâm sâu xuống đất tới tận độ sâu mấy chục mét. Sau đó, bộ rễ còn lan rộng ra theo chiều ngang, khiến thân cây đứng vững trên mặt đất. Lần đổi vị trí này không chỉ đem lại môi trường sống tốt hơn cho cây hòe, mà Ngô Bình còn cho nó chỗ bùn quý giá, nên cây hòe trong tương lai sẽ còn phát triển mạnh hơn trước. Trên cây hòe lúc này đã có 2 quả chín, Ngô Bình hái xuống rồi cưỡi gió đạp mây bay về Vân Kinh. Tại Vân Kinh, biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long, Ngô Bình hạ cánh trên tầng thượng, sau đó đẩy cửa bước vào nhà. Đường Tử Di lúc này đang luyện công cùng Đường Tử Yên trong phòng khách. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang của cô, Ngô Bình không khỏi bật cười, hỏi. Em đang vận công đấy à? Đường Tử Di nghe thấy giọng anh thì vội vã chạy tới, cười nói. Sao anh lại đến đây? Ngô Bình nói. Mang đồ ăn ngon cho bọn em. Nói rồi, anh đưa 2 quả màu đỏ cho 2 chị em. Đường Tử Yên tò mò hỏi. Anh rể, đây là cái gì vậy? Ngô Bình nói. Một loại quả tiên. Anh cũng không biết tên, nhưng hiệu quả của nó còn tốt hơn đào tiên. sau này anh sẽ nghiên cứu dược tính của nó, xem có dùng để điều chế đan dược được không. Vừa nghe thứ này còn tốt hơn đào tiền, hai chị em họ đương nhiên không khách sáo, lập tức ăn ngay. Vị quả rất ngon, sau khi ăn xong thì cảm thấy trong người đang có sự thay đổi kỳ diệu. Ngô Bình đáp, đừng lãng phí dược lực, mau vận công để điều tiết đi. Hai cô gái lập tức ngồi xuống hít thở, hấp thụ tối đa dược lực thần kỳ trong quả tiền này. Đợi khi đã xong xuôi, thấy không có vấn đề gì, nên Ngô Bình đi lên sân thượng tìm cây đào tiên. Anh hỏi, Nhị Đào, đổi nhà cho mày, có muốn đi không? Đào tiên nói, tất cả nghe theo chủ nhân sắp xếp. Ngô Bình nói, đợi khi sang đến bên đó, ta sẽ cho ngươi thêm một ít phân bón. Đào tiên đáp, đa tạ chủ nhân. Nói với đào tiên mấy câu xong, anh lại đi tới phòng của đại thần Côn Ngô, nói, đại thần, dậy đi. Mấy giây sau, đại thần Côn Ngô mới mở mắt ra. Nhóc con, có việc gì mà gọi tôi dậy? Ngô Bình đáp, có thứ đồ tốt cho ông. Ngô Bình gọi Viêm Dương rồi ra lệnh, thả nó ra đi. Viêm Dương liền thả thần ma bắt được từ chỗ Watanabe ra. Một luồng ánh sáng vụt lên không trung, thần ma tìm cách chạy trốn. Đại thần Côn Ngô hét lên một tiếng, một ánh sáng vàng vụt qua tóm gọn lấy thần ma. Ăn xong thần ma, khí tức của đại thần Côn Ngô mạnh lên tới 30%. Ông ấy vui mừng nói, tốt lắm, cậu cố gắng tìm giúp tôi những thứ như thế này, đối với tôi đây là món đại bổ. Ngô Bình cười đáp, đại thần, còn có thứ tốt hơn cơ. Thế rồi anh lấy ra tàn hồn của vị cổ thần, nói, đại thần có biết thứ này không? Đại thần Côn Ngô trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào luồng sáng, lẩm bẩm, đây là tàn hồn của cổ thần, thần vị của ông ấy còn cao hơn tôi, vị thần này là ai? Mấy giây sau, đại thần Côn Ngô dùng mình, nói, nhóc con, cậu lập được đại công rồi, thứ này cực kỳ có ích đối với tôi. Ngô Bình đáp, không cần khách sáo, hai chúng ta hợp tác cùng có lợi. Đại thần Côn Ngô nói, cậu ra ngoài cho tôi chút thời gian nhé, tôi sẽ dốc toàn lực luyện hóa rồi hấp thụ tàn hồn này. Ngô Bình nói, được, xong việc thì bảo tôi. Anh quay lại phòng khách hướng dẫn Đường Tử Di luyện công. Khoảng 2 tiếng sau, trong đầu Ngô Bình vọng tới tiếng gọi của đại thần Côn Ngô, mau tới đây. Ngô Bình vội vã lao vào phòng, anh nhìn thấy đầu đại thần Côn Ngô bị một luồng thần quang bao vây, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ngô Bình kinh ngạc hỏi, ông bị sao vậy? Đại thần Côn Ngô đáp, tàn hồn này quá mạnh, nó sắp nuốt chửng tôi đến nơi rồi, mau giúp tôi. Ngô Bình hạn hán lời, đại thần, ông chơi không lại người ta thì từ từ rồi tính. Sau đó anh nói tiếp, hơn nữa tu vi của tôi thấp, sao giúp nổi ông? Đại thần Côn Ngô nói, cho tôi mượn đạo chủng của cậu một lát. Ngô Bình sững lại, cho mượn kiểu gì? Lại đây. Đại thần Côn Ngô tiếp, ấn tay cậu lên đỉnh đầu tôi là được. Ngô Bình hơi do dự, không biết làm vậy có nguy hiểm không. Anh nói, đại thần, đừng có lừa tôi đấy. Đại thần Côn Ngô thở gấp, mau mau mau, nếu muộn nữa là nó nuốt mất tôi đấy. Ngô Bình nghiến răng, được, tôi sẽ tin ông lần này. Anh đặt tay lên đầu đại thần Côn Ngô, sau đó cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp đi vào cơ thể mình. Sức mạnh này rất bá đạo, vừa vào trong cơ thể là muốn nuốt võ hồn của anh. Gặp kích thích mạnh, âm dương pháp bảo lập tức tác động tới 9 linh khiếu và 6 thần khiếu. 15 khiếu trở thành các trận nhãn, lập tức hình thành đại trận trấn áp luồng sức mạnh này. Trận pháp huyền diệu và phức tạp trong cơ thể Ngô Bình khóa chặt luồng sức mạnh kia. Luồng sức mạnh này kêu thét như thể vô cùng giận dữ, đâm mạnh vào đại trận. Trong đầu Ngô Bình xuất hiện hư ảnh của một vị thần nhân cao vạn trượng, cưỡi trên một con rồng hai đầu khổng lồ, khí tức kinh thiên động địa. Tàn hồn mạnh đến nỗi, trận pháp của âm dương pháp bảo cũng không trấn áp được nó. Chẳng mấy chốc, nó đã phá vỡ trận pháp này. Ngô Bình giận dữ quát, lão tặc giả, ông lừa tôi. Đại thần Côn Ngô bình thản đáp, nhóc con, cậu sợ gì chứ? Đạo trùng trong người cậu cực kỳ lợi hại, tàn hồn này không làm gì được cậu đâu. Vừa dứt lời, thì một tiếng nổ đoàng vang lên. Trận pháp trong người Ngô Bình đã bị phá vỡ. Võ hồn của Ngô Bình bị uy hiếp, vội vã chạy xuống dưới đan điền. Ở dưới đó có đạo chủng. Luồng sức mạnh kinh hoàng kia đuổi đến nơi, nhưng nó vừa tiếp xúc với đạo chủng là ở khu vực đan điền của Ngô Bình xuất hiện một tấm lưới phát sáng, chặn luồng sức mạnh kia lại. Đại thần Côn Ngô vội vã nói: "Để lại cho tôi một ít." Thế nhưng muộn rồi, tấm lưới phát sáng kia vừa biến mất thì luồng sức mạnh đã bị nuốt vào trong đạo chủng. Mọi thứ yên bình trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đại thần Côn Ngô thở dài nói: "Hai, cậu được hưởng lợi rồi." Ngô Bình trợn mắt đáp: "Đại thần, ông đánh không lại người ta thì đừng có trách đạo chủng." Đại thần Côn Ngô nói bằng giọng thù hằn: "Nhóc con, cậu hỏi lớn rồi, đạo chủng hút lấy nó xong chắc chắn sẽ sinh ra tiên thiên thần thông cực mạnh." Ngô Bình mặc kệ đại thần Côn Ngô trách móc, nói với Đường Tử Di vài câu rồi đưa đào tiền đi khỏi đó. Về tới nhà mới, anh đem đào tiền trồng ở vị trí cách cây hòe không xa. Anh cũng chôn tiền thạch và bùn thần ở dưới. Đào tiên thấy vậy thì thích đến nỗi toàn thân rung rung. Trồng xong đào tiên, ở phía đông trời đã hưng hừng sáng. Trời vừa sáng, Ngô Bình bắt đầu chuyển nhà. Tần Nhược Vũ, Trương Biểu Thắng và một vài người khác đến giúp. Thực ra cũng không có nhiều đồ đạc cần chuyển, chỉ cần chuyển đi một số vật dụng dùng hàng ngày. Còn nội thất và đồ điện đều dùng đồ mới. Đến trưa, việc chuyển nhà đã gần xong. Ngô Bình mời những người tới giúp ăn cơm. Lina đã trở về, nên đương nhiên hôm nay cô ấy sẽ là bếp trưởng. Ngô Bình chém gió phần phật với mọi người rằng bất kể họ muốn ăn gì, Lina cũng có thể nấu ra được. Trương Biểu Thắng cười gian xảo: "Tiểu Bình, tôi muốn ăn ba ba 300 năm tuổi ong với xì dầu." Ngô Bình cười đáp: "Có ngay." Anh đi tới bên hồ dặn dò. Lý Dư lập tức bơi tới vịnh Bạch Long, sau đó đi vào dòng sông lớn. Không tới 10 phút sau, Lý Dư miệng ngậm một con ba ba ngòi lên. Con ba ba này nặng gần 15 cân, đã sống dưới con sông này ít nhất 500 năm. Nó rất hung hãn, đã ăn không biết bao nhiêu cá tôm. Nhưng đứng trước mặt Lý Dư thì nó còn không động đậy nổi. Giao Long là vua dưới nước, một con ba ba đương nhiên huyết thống và vai vế đều kém xa. Ngô Bình giao con ba ba cho Lina, cười nói: "Loại ba ba này là ngon nhất đấy." Nhìn thấy con ba ba, Trương Biểu Thắng mắt chữ O miệng chữ A thốt lên: "Ôi mẹ ơi, cậu đào đâu ra con ba ba này vậy hả?" Ngô Bình cười đáp: "Trong ao nhà tôi có nuôi, lát nữa ăn thử xem có ngon không nhé." Tần Nhược Vũ cười nói: "Anh Thắng, ngạc nhiên chưa? Đã nói kiểu gì anh Ngô Bình cũng có cách mà." Hóa ra hai người này đã đánh cược với nhau. Trương Biểu Thắng sẽ nói tên một món ăn rồi xem Ngô Bình có làm được hay không. Tần Nhược Vũ đã cược Ngô Bình chắc chắn sẽ làm được, còn Trương Biểu Thắng thì cược ngược lại, bên cược thua sẽ phải uống hết 6 chai bia. Trương Biểu Thắng có hơi khó chịu, chưa ăn cơm đã nốc hết 6 chai bia, cho nên lúc ăn cơm liên tục chạy vào nhà vệ sinh xả lũ. Một lát sau, món ba ba được dọn lên, mọi người thì nhau gắp thử, hương vị tươi ngon vô cùng, khiến đến cả đầu bếp Lina cũng ăn không ít. Ngô Mi và Mỹ Ngọc đều ở nhà, họ ăn nhiều đến nỗi miệng bóng loáng mỡ, liên tục khen ngon. Ngô Bình hỏi Mỹ Ngọc: "Sắp tới cô sẽ tới Hoa Thanh nhập học sao? Cô chọn chuyên ngành gì vậy?" Mỹ Ngọc cười đáp: "Anh Ngô Bình, tôi sẽ học y học lâm sàng." Ngô Bình gật đầu: "Không tồi, học y cũng thú vị lắm." Ngô Mi nói: "Anh, em và chị Mỹ Ngọc đã bàn bạc rồi, bọn em sẽ tới Đại học Hòa Thành xem xét địa bàn trước." Ngô Bình đáp: "Xem cái gì mà xem, lúc ở Thiên Kinh không phải em đã đi tới đó ít nhất 3 lần rồi sao?" Ngô Mi nói: "Em đi rồi nhưng chị Mỹ Ngọc đã đi đâu? Anh, cho em đi đi mà." Ngô Bình cười lạnh: "Đừng có lươn, thành thật khai báo đi, em đi Thiên Kinh làm gì?" Ngô Mi chớp chớp mắt đáp: Anh thông minh thật đấy." Ngô Bình trừng mắt: "Bớt thảo mai thảo quả đi." Mỹ Ngọc phì cười: "Anh Ngô Bình, Tiểu My muốn đi tham gia hội trại hội họa dành cho thanh thiếu niên ở Thiên Kinh với tôi." Ngô Bình hỏi: "Mỹ Ngọc biết vẽ tranh sao?" Ngô Mi nói: "Anh không biết sao? Tranh chị ấy vẽ đẹp đỉnh luôn. Em là người khuyên chị ấy tham gia hội trại này đấy. Em nghĩ chị ấy chắc chắn sẽ được giải." Ngô Bình nghe xong liền gật đầu đáp: "Được, hai ngày nữa anh đi cùng hai đứa." Ngô Mi và Mỹ Ngọc nhìn nhau cười tươi rói rồi đập tay ăn mừng. Trong lúc nói chuyện phiếm, Ngô Bình hỏi thăm tình hình Trương Bửu Thắng và Tần Nhược Vũ. Trương Bửu Thắng nhờ có Ngô Bình giúp đỡ mà tìm được rất nhiều công trình để làm. Hiện giờ đội thợ xây công trình của cậu ta đã lên tới hơn 300 người. Gia đình Tần Nhược Vũ cũng nhận được những công việc sửa chữa, lắp đặt. Vì có khoản tiền trả trước nên nhà họ Tần đã trả nợ được hết, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của nợ nần. Hai người họ đều vô cùng biết ơn Ngô Bình, không ngừng rót rượu kính anh. Bữa cơm hôm đó kéo dài đến tận 4 giờ chiều. Sau khi khách khứa về không lâu, Chu Nhược Tuyết bỗng nhiên đến thăm anh. Cô ấy từ tỉnh quay về thăm Ngô Bình. Nhược Tuyết, có việc gì sao? Thấy Chu Nhược Tuyết mặt mày nhợt nhạt chạy đến đó, Ngô Bình vội vã hỏi. Chu Nhược Tuyết gật đầu đáp. Ngô Bình, vụ án anh giao cho em không tiếp tục điều tra được nữa. Ngô Bình hỏi. Sao vậy? Chu Nhược Tuyết nói giọng căm hận. Có kẻ trực tiếp gọi điện cho cấp trên của em, bắt bọn em ngừng cuộc điều tra, chuyển sang cho bọn họ tiếp quản. Ngô Bình gật đầu. Không nằm ngoài dự đoán của anh, em không cần tức giận, bọn chúng không chạy được đâu. Ngô Bình cười nói. Em chưa ăn cơm sao? Lena, làm giúp tôi vài món nhậu để tôi uống vài ly với Nhược Tuyết. Chu Nhược Tuyết tâm trạng không tốt, đồ ăn chưa lên, cô ấy đã uống 2 chai bia rồi. Ngô Bình nhìn cô ấy hỏi. Ngoài việc đó ra, còn việc gì khiến em tức giận sao? Chu Nhược Tuyết cúi đầu đáp. Em đã điều tra ra manh mối về tổ chức Quần Phong rồi. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Quần Phong là một tổ chức buôn ma túy rất lớn. 1/3 lượng ma túy đang lưu thông trong nước đến từ tổ chức này. Ban đầu, cái chết của bố Chu Nhược Tuyết cũng chính là do tổ chức này ra tay. Anh vội vã hỏi. Em tìm ra được những manh mối gì? Chu Nhược Tuyết nói. Rất ít. Em rất muốn tiếp tục điều tra, nhưng cấp trên bắt đóng vụ án này lại. Em không thể hiểu nổi. Lẽ nào đến cả cấp trên của em cũng bị bọn chúng mua chuộc rồi? Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp. Dù cấp trên của em không cho phép, chúng ta cũng có thể điều tra. Chu Nhược Tuyết sững người. Điều tra kiểu gì? Ngô Bình nói. Chúng ta tự điều tra. Với khả năng của Ngô Bình hiện tại thì tiêu diệt một tổ chức buôn ma túy cũng không phải chuyện khó. Chu Nhược Tuyết mắt sáng lên. Anh sẽ giúp em sao? Ngô Bình gật đầu. Ăn cơm xong em đi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi tìm đầu mối. Chu Nhược Tuyết mừng rỡ, gật đầu như bổ củi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 156 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.